Siêu sao báo thù, chương 45, góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Kim chỉnh hình xong, đương nhiên biết trọng lượng hiện tại của mình. Hiện tại hắn không có bối cảnh cũng không có nhân mạch quá lớn. Về nước phát triển cũng là một vấn đề lớn. Bất quá Giản Khiêm Nhất cùng Thẩm Kim không giống. Hắn dù sao cũng là đại thiếu gia, lăn lộn trong vòng luẩn quẩn không giống hắn. Hơn nữa bản thân cũng cùng không ít người chơi đùa, người nhận thức đương nhiên cũng nhiều, tự nhiên có thể giới thiệu cho Thẩm Kim không ít tài nguyên. Trong vòng luẩn quẩn có nhiều người như vậy, có người trung gian giới thiệu, mọi người liền cùng nhau chơi đùa, nếu như trước kia ngươi một chút nhân mạch cũng không có. Ôm được đùi, hết thảy liền tốt đẹp, Thẩm Kim biết cần nhờ Giản Khiêm Nhất. Hiện tại trước mặt hắn nói chuyện cũng biết được phải lấy lòng hắn. Giản Khiêm Nhất nói cái gì? Hắn liền làm bộ tin tưởng 100%. Giản Khiêm Nhất bảo hắn trước tiên đừng về nước. Hắn liền ngoan ngoãn ở công ty đào tạo nổi tiếng ở nước hát làm một luyện tập sinh. Mỗi ngày ở công ty, học thanh nhạc cùng vũ đạo, chờ ngày có thể về nước. Thẩm Kim trước đó ở trong vòng luẩn quẩn lan lộn vài năm. Biết chính mình hiện tại không thể tiếp tục đi trên con đường trước kia nữa. Nếu lại lấy thân phận diễn viên xuất đạo, trừ bỏ thời điểm ban đầu khó đi, cũng dễ dàng bị mấy người cố diễn hoài nghi. Hắn hiện tại muốn lấy thân phận là ca sĩ xuất đạo. Trở lại showbiz, cũng may trước kia hắn có chút trụ cột âm nhạc, hiện tại học cũng không tính là quá khó khăn. Thẩm Kim đem tình hình trong nước hiện tại nắm bắt rất rõ ràng. Hắn muốn nổi tiếng ở nước ngoài rồi trở về nước, hiện tại trong nước lưu hành soái ca, Thẩm Kim cũng theo đó chỉnh sửa lại, đem khuôn mặt vốn baby thay đổi, mũi cũng gọt một chút, ánh mắt cũng sửa sang lại, dù sao công nghệ chỉnh hình ở nước này cũng không tồi. Bộ dáng vốn có của Thẩm Kim vốn không sai, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, tuy rằng không sáng sủa giống như trước, nhưng lại càng thêm quyến rũ. Đương nhiên, cũng rất soái, chỉnh như vậy ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, đến lúc đó Giản Khiêm Nhất lại cho hắn một phần tư liệu giả. Hắn về nước dưới thân phận là thực tập sinh của công ty XX. Một mình ở nước hát dốc sức làm ăn bao nhiêu khổ. Thân thế từ nhỏ lại vô cùng thê thảm, thời điểm chưa xuất đạo liền bị công ty áp bức vô cùng. Không chỉ có thân phận xuất đạo về nước liền có một đẳng cấp cao hơn. Hơn nữa quá khứ đau khổ cũng có thể kiếm không ít nước mắt của người hâm mộ. Muốn nổi tiếng quả thực quá dễ dàng, tuy rằng trước đó hành động của Thẩm Kim làm cho Giản Khiêm Nhất có chút khó chịu. Nhưng trong thời gian này biểu hiện của Thẩm Kim làm cho Giản Khiêm Nhất tương đối hài lòng. Hơn nữa hắn còn nói cho mình một số chuyện của Lục Duệ. Giản Khiêm Nhất đối với hắn thái độ cũng thay đổi không ít. Tuy rằng con người Thẩm Kim này không tốt, bất quá Giản Khiêm Nhất lại thưởng thức kiểu này. Hơn nữa có một người liều lĩnh bò lên trên như vậy. Về sau không chừng có thời điểm mình dùng đến hắn. Giản Khiêm Nhất vừa nhận làm người phát ngôn một nhãn hàng quốc tế. Trong lòng cao hứng không ít, liền giới thiệu cho Thẩm Kim một kim chủ. Tuần này cậu trở về một chuyến đi. Chú ý hành tung, tôi giới thiệu cho cậu một bằng hữu. Bối cảnh của Trảm Phong không tồi, cũng chịu chơi, người mẫu cao nhất hiện nay là được hắn nâng đỡ. Còn có Tiêu Phong, cũng là do hắn bày đường cho. Thẩm Kim tuy rằng không biết người mẫu nào, nhưng Tiểu Thiên Hậu Tiêu Phong hắn lại biết, thấy Giản Khiêm Nhất giới thiệu cho hắn kim chủ lợi hại như vậy. Thẩm Kim không khỏi vui vẻ trong lòng, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn anh Giản Thiếu, có cần tôi chuẩn bị gì không? Giản Khiêm Nhất cười cười, chuẩn bị sao, mấy chuyện đó không cần tôi dạy cậu đi, đến lúc đó ở trên giường biểu hiện tốt một chút là được. Phân con người hắn ăn mềm, cậu giả trang đáng thương yếu nhược là được. Giản Khiêm Nhất hoàn toàn hiểu được Thẩm Kim là dạng người gì. Nói cũng rất rõ ràng, đồng thời cũng nói cho hắn một ít ham mê của Trảm Phong. Trong lòng Thẩm Kim cũng ghi nhớ. Đa tạ Giản Thiếu chỉ điểm, tôi đều nhớ kỹ. Giản Khiêm Nhất tựa trước cửa sổ sát đất, đưa tay đưa chén rượu lên miệng, cười rộ lên, không không cần cảm ơn bảo bối. Mau trở lại đi, tôi chờ xem trò hay của cậu cùng Cố Diễn a. Quả nhiên có Giản Khiêm nhất giật dây bắc cầu. Thẩm Kim rất nhanh liền trở về đến đây. Bất quá hắn hiện tại không dám bại lộ thân phận trước kia của mình. Liền sửa lại cho mình một cái tên tiếng Anh khá sáng sủa Tommy. Đêm đó, Giản Khiêm nhất liền mang theo hắn đi ba. Vào một gian phòng, Thẩm Kim rốt cuộc cũng thấy được kim chủ tương lai của mình. Con người Trảm Phong bộ dáng xoái khí lại nhiều tiền. Bên người kỳ thật không thiếu tiền. Hắn trước kia cùng Giản Khiêm nhất cũng có quan hệ không tồi. Lần này Giản Khiêm nhất mở miệng giới thiệu cho hắn một tiểu bảo bối. Hắn đương nhiên sẽ chủ động hẹn người ra ngoài. Thời điểm đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kim, Trảm Phong cảm thấy không sai. Tuy rằng chỉnh dung, nhưng thoạt nhìn lại rất thuận mắt. Thẩm Kim cũng âm thầm đánh giá Trảm Phong. Hắn hiện tại đúng là cần bàn đạp để có thể nhảy lên trên. Ngay cả Giản Khiêm nhất giới thiệu cho hắn một nam nhân bụng to mặt xấu. Hắn cũng cắn răng nguyện ý ngủ cùng hắn. Bất quá khiến hắn ngoài ý muốn là, Trảm Phong ngược lại bộ dáng rất đẹp. Nếu như vậy, Thẩm Kim càng muốn dùng tất cả chiêu thức để nắm chặt hắn. Vừa gặp mặt, hai người tuy rằng còn chưa nói chuyện, nhưng liếc mắt một cái liền để vào mắt. Giản Khiêm nhất thấy không khí cũng tốt, liền mượn cớ ra ngoài. Thẩm Kim tuy rằng muốn vội vã dụ dỗ Trảm Phong, bất quá ở phương diện này còn có chút kinh NGS. Tiệm, nam nhân đều thích người dưới giường lãnh diễm trên giường đãng. Thẩm Kim cũng không nóng nảy, cùng Trảm Phong chậm rãi tán tỉnh. Sau vài lần thăm dò, trong lòng Thẩm Kim cũng chú ý đến, thấy Trảm Phong cũng thích hắn. Thẩm Kim liền rót rượu uy hắn uống, cùng Trảm thiếu tán gẫu vui vẻ như vậy, bất chi bất giác thời gian cư nhiên đều đã trễ thế này. Thẩm Kim làm bộ như vô tội nhìn Trảm Phong, ánh mắt còn chớp chớp, lại lơ đãng cúi người ra phía trước lấy đồ vật trên bàn. Lộ ra quang cảnh trước ngực, Trảm Phong cười đưa tay bao phủ phần sau lưng lộ ra nộn thịt. Từ cổ đi xuống cọ cọ. Đêm nay đến nhà tôi tìm hiểu rõ một phen được không? Thẩm Kim câu môi cười, cũng không có trả lời. Không muốn, Trảm Phong nhéo nhéo thắt lưng mẫn cảm của Thẩm Kim. Thân thể Thẩm Kim rụt lại, Trảm thiếu đừng bắt nạt em. Trảm Phong cười to, một chút như vậy liền không chịu nổi. Tôi còn muốn bắt nạt càng ngoan a, đều nói thành như vậy. Thẩm Kim đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Trảm Phong liền mang theo Thẩm Kim vào một khách sạn. Thẩm Kim cũng không để ý, hắn hiện tại cũng không nóng nảy. Trước cùng Trảm Phong lăn giường một lần, sau lại chậm rãi câu hắn. Hắn tin tưởng mình có thể khiến cho Trảm Phong dẫn hắn về nhà. Mà không phải là ở khách sạn, Thẩm Kim trước đó còn tương đối rụt rè. Vừa đến trên giường liền lấy ra kỹ năng bản thân có. Đem Trảm Phong hầu hạ thư thư phục phục, hắn ngồi ở trên người Trảm Phong, hậu huyệt dùng sức co lại, khiến Trảm Phong thích thú gầm nhẹ một tiếng. Tiểu yêu tinh, tôi đêm nay liền cho em biết tay. Thẩm Kim một bên ra sức dùng mặt sau phun ra nuốt vào phân thân to lớn đen tím của hắn. Một bên mặt đầy quyến rũ nhìn Trảm Phong, em còn mặt khác, Trảm thiếu còn muốn nhìn sao? Trảm Phong đem Thẩm Kim kéo qua đến cùng hắn hôn lưỡi một phen. Tiếp theo đưa hắn ấn ở dưới thân, ra vào mãnh liệt, thở hổn hển nói, tôi muốn nhìn xem còn có cái dạng gì. Thẩm Kim một chút không để ý liêm sỉ rên lên, Trảm thiếu điểm nhẹ, người ta chịu không nổi điểm nhẹ. Thẩm Kim càng kêu Trảm Phong càng hưng phấn, trù sáp lợi hại hơn. Thẩm Kim thấy thế tranh thủ nâng lên mông. Cùng Trảm Phong nghênh đón dây dưa một phen, Trảm Phong làm tận hứng rất nhanh liền tiết ra. Sau khi Trảm Phong ra ngoài, Thẩm Kim tranh thủ ngoan ngoãn bò đến bên người Trảm Phong. Đem phân thân bán nhuyễn của Trảm Phong ngậm vào miệng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn câu dẫn Trảm Phong. Mềm nhũn gọi, Trảm thiếu Trảm thiếu, trước đó Trảm Phong đối Thẩm Kim cảm giác liền không sai. Hiện tại Thẩm Kim ở trên giường vừa đãng vừa nghe lời. Biểu hiện làm hắn thập phần vừa lòng. Hắn sờ sờ đầu tiểu gia hỏa đang ra sức phun ra nuốt vào tiểu phân thân của mình. Ngoan như vậy, muốn phần thưởng gì a? Thẩm Kim thông minh không có mở miệng, mà là vươn đầu lưỡi liếm liếm tiểu dây dây của Trảm Phong. Nam nhân này thời điểm nói chuyện đều là nửa người dưới. Thẩm Kim cũng không muốn tại thời điểm này bàn điều kiện. Trảm Phong bị Thẩm Kim câu dẫn hồn đều sắp mất, hắn chỉ nhìn thấy biểu tình đãng kia của Thẩm Kim liền hoàn toàn không nhịn được nữa. Trảm Phong đứng dậy lại đem Thẩm Kim ấn xuống dưới thân mãnh liệt làm lần nữa. Bảo bối tôi yêu em chết mất, sau này tôi đại khái đều không ly khai em Nga, bảo bối em thật chặt, lại thêm chút, không thể không nói kỹ thuật trên giường của Thẩm Kim không tồi. Người như Trảm Phong vậy mà cũng bị Thẩm Kim làm cho không nhịn được làm rất nhiều lần. Cuối cùng ngày hôm sau hắn còn cảm thấy phần eo lên men. Toàn bộ phần viền mắt biến thành màu đen. Bảo bối tối hôm qua tôi thiếu chút nữa chết ở trên người em. Trảm Phong miệt mài quá độ đem Thẩm Kim ôm vào trong ngực. Một bàn tay cọ cọ trên làn da trần trụi của hắn. Thẩm Kim vùi đầu vào bên cạnh Trảm Phong, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ lấy lòng hắn. Cùng Thẩm Kim ngủ một đêm, Trảm Phong xem như bị hắn bắt được, vô cùng yêu thích, hiện tại vẫn là thực tập sinh của Hát Sao. Anh nghe nói nơi đó vất vả, kiếm cũng không được mấy đồng tiền. Thẩm Kim vừa nghe trong đầu liền vui vẻ. Hắn cố nén chú ý cười trên khóe miệng mình, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng thương hề hề mở miệng. Vẫn ở đó, hiện tại mặc dù có chút vất vả, bất quá không quan hệ, em đã quen. Trảm Phong vừa nghe câu đã quen, lòng đau vô cùng, tranh thủ vỗ vỗ sau lưng Thẩm Kim, an ủi một phen, không sao, em bây giờ còn có anh. Em ở nơi đó chúng ta liên hệ không tiện, nếu không anh chuộc thân cho em đi. Nếu em vẫn muốn tiếp tục hỗn trong giới showbiz, anh chi tiền phụng em. Thẩm Kim khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Trảm Phong, trong mắt còn mang theo lệ quang. Hắn học 4 năm biểu diễn, diễn Bạch Liên Hoa diễn tự nhiên cũng là thuận lợi vô cùng. Như vậy không tốt đi em sẽ bất an. Em chỉ là thích anh cho nên anh như vậy đem em làm cái gì. Thẩm Kim đỏ mặt cúi đầu. Có chút thẹn thùng lại có chút tức giận. Trước kia cùng Trảm Phong lên giường, từng cái đều là lên giường xong mới vội vã lược qua chiến thuật. Hiện tại bộ dáng này của Thẩm Kim tuy rằng Trảm Phong hiểu được có chút diễn kịch. Bất quá hắn chính là thấy trong lòng thoải mái. Bộ dáng của Thẩm Kim trên giường đãng dưới giường Bạch Liên Hoa rất đúng khẩu vị hắn. Bởi vậy, hắn cũng nguyện ý cùng Thẩm Kim diễn loại tiết mục ngủ một lần liền yêu thật. Anh cũng là thật sự thích em mới tưởng cho em làm việc này. Đừng khóc. Em vừa khóc anh liền đau lòng. Trảm Phong hạ xuống cái hôn xuống trán Thẩm Kim. Em cũng đừng có gánh nặng tâm lý. Em suy nghĩ một chút. Nếu như sau này anh nhờ em vẫn còn ở nước ngoài. Em nhẫn tâm chỉ cho anh nghe âm thanh của em qua điện thoại hay sao? Như vậy rất tàn nhẫn. Trảm Phong làm ra bộ dạng vạn phần thống khổ. Đùa với Thẩm Kim lập tức nín khóc mỉm cười. Đỏ mặt nũng nịu nhìn Trảm Phong. Đương nhiên không buồn em cũng rất đau lòng. Hai người ngọt ngọt ngào ngào ở trên giường. Nói lời buồn nôn, cuối cùng Thẩm Kim vẫn là đem Trảm Phong thuận lợi bắt được. Ngủ một đêm, Thẩm Kim liền lấy cớ không xin phép công ty 2 ngày rồi trở lại nước Hát. Khiến cho lòng Trảm Phong ngứa, trực tiếp vận dụng nhân mạch, giúp Thẩm Kim chuộc thân cùng trải đường về nước cho hắn. Thẩm Kim thông đồng với Trảm Phong, sự nghiệp hết thảy cũng đều trở nên thuận lợi hơn. Hắn nằm ngã vào trên sofa đếm ngược ngày mình về nước xuất đạo. Khóe miệng lộ tươi cười đắc ý, gần đây cố diễn rất mê nấu cơm. Buổi sáng hắn dậy thật sớm, đến phòng bếp làm bữa sáng cho Lục Duệ. Mà lúc này Lục Duệ vẫn còn ngủ trên giường. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị một trận tiếng chuông đánh thức. Lục Duệ mơ mơ màng màng đem điện thoại cầm lấy ấn nút nghe. Kết quả, Honey chào buổi sáng, hiện tại đã rời giường sao? Hôm nay có thể đi theo anh làm một cuộc hẹn lãng mạn không? Trước đó Lục Duệ nghe làn nhạc liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nghe được câu nói sau đó, buồn ngủ lập tức đều biến mất, hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm di động, phát hiện di động là của cố diễn, mà điện đến là một người xa lạ. Lục Duệ nhíu mày, sao lại có nam nhân đến đánh chủ ý lên người cố diễn nhà hắn? Lục Duệ bật dậy, rời giường khó chịu hơn nữa câu nói lúc nãy càng làm hắn có chút đại hòa. Hắn nhịn xuống xúc động trong lòng mãnh liệt muốn rít gào một câu hẹn mẹ ngươi. Trực tiếp tắt điện thoại. Honey mẹ ngươi, cách Trương.